Thế giới tiên hiệp, chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây phù đồ băng tháp bên trong. Diệp Vân đối với hệ băng, phép tắc lý giải so với ở bên ngoài muốn mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là bị băng chủ hàn khí dung hợp phía sau. Đối với băng trong tháp hệ băng, phép tắc gợn sóng càng là mẫn cảm. Diệp Vân cũng không có gấp tiến lên. Chỉ là lựa chọn cùng Hắc Tu thượng nhân tướng cõng phương hướng đứng vững bước. Sau đó nheo mắt lại. Tinh tế cảm thụ trong không khí pháp tắc biến hóa. Đối với hệ băng, pháp tắc hắn đặc biệt mẫn cảm. Mà đối với không gian gợn sóng hắn cũng đồng dạng không kém. Tìm hiểu so sánh thuần túy sạch sẽ pháp tắc phía sau. Có thể hết sức bén nhạy cảm xúc đến không gian gợn sóng. Hàn ý từng làn kéo tới. Mặc dù so với phía trước mấy tầng nhỏ yếu rất nhiều. Bất quá ở đây đồng dạng đã không có không gian hạn chế. Diệp Vân phát hiện thần thức không biết ở khi nào thì bắt đầu trở nên có thể khuếch tán ra rất xa. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng. Tất cả biến hóa tận đang nắm trong tay. Kiếm đạo lão tổ tuy rằng thần thức bạc nhược. Thế nhưng hắn nhưng có cảm giác nhạy cảm. Đặc biệt là loại cảm giác khó hiểu này đã không phải là một lần xuất hiện. Trước lần kia chính là được vẫn tinh tiễn thời điểm. Chẳng lẽ ở đây sẽ có xạ nhật thần cung xuất hiện? Diệp Vân trong lòng có chút chờ mong. Nếu là có xạ nhật thần cung, vẫn tinh tiễn mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Nếu không thì, thời khắc này vẫn tinh tiễn ở Diệp Vân trong tay. Căn bản không phát huy ra một phần vạn uy lực. Hẳn là xạ nhật thần cung. Diệp Vân vẫn là không nhịn được hỏi. Tiểu tử ngươi cả nghĩ quá rồi. Xạ nhật thần cung uy lực bực nào? Làm sao có khả năng sẽ ở đây bí tàng trong đó? Huống hồ ta mơ hồ có ký ức. Xạ nhật thần cung cũng không có thất lạc. Thật giống như ta năm đó đưa nó phong ấn tại nơi nào đó. Nếu như có thể thần hồn toàn bộ trở về. Nói vậy ta liền có thể tìm được xạ nhật thần cung tam tích. Kiếm đạo lão tổ sửng sốt một chút. Lập tức cười nói. Diệp Vân cười ha ha. Nói. Lão đầu ngươi này thần hồn thực sự là phiền phức. Năm đó ngươi đắc tội dạng gì tồn tại. Lại đem cơ thể ngươi phá hủy. Còn đem thần hồn một phân thành ba phong ấn. Như không phải gặp phải ta. Của ngươi thần hồn còn có thể kiên trì bao lâu? Kiếm đạo lão tổ trầm mặc chốc lát. Nói. Trước ta cảm thấy phải là yêu tộc đại năng hỏa liệt đem ta phong ấn. Bây giờ nhìn lại chỉ sợ không phải. Hỏa liệt tuy rằng thực lực siêu cường. Nhưng là muốn đem ta thần hồn chia làm ba phần phong ấn cũng không phải hắn có thể làm được. Sở dĩ trong trí nhớ của ta có sự tồn tại của hắn. Chắc là ta đây đạo thần hồn năm đó đã từng đoạt xác quá một cụ nhục thân. Cùng hỏa liệt tranh đấu. Cuối cùng bị thua mới bị hắn phong ấn tại nước Tấn Thiên Kiếm Tông trong núi. Như không phải gặp phải ngươi. Cái khác hai đạo thần hồn ta không biết. Thế nhưng này đạo thần hồn nên kiên trì không tới trăm năm. Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Có chút âm u, Diệp Vân khẽ mỉm cười. Ngữ điệu sáng sủa. Lão đầu ngươi hãy yên tâm. Hai đạo khác thần hồn chúng ta nhất định sẽ tìm được. Trăm năm thời gian, đầy đủ ta tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Lấy tư chất của ta cùng gốc gác. Một khi tu luyện thành thánh nhân, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần đế quốc. Không người có thể địch. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha. Nói. Tiểu tử ngươi giờ khắc này mới kim đan cảnh 6 tầng. Vẫn không có vượt qua lôi kiếp. Lại còn nói chính mình trăm năm bên trong liền có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Ngươi cũng đã biết tu luyện thối tiên tâm pháp khó khăn bực nào. Mỗi một lần thăng cấp đều cực kỳ khó khăn. Lại không nói thánh nhân. Chính là Nguyên Anh cũng không phải dễ làm như vậy đến. Diệp Vân hơi nhíu mày. Nói. Này này, lão đầu trước ngươi không phải là nói như vậy. Ngươi nói Nguyên Anh cảnh tính là gì? Chỉ phải nghe ngươi. ở sự chỉ điểm của người bên dưới cũng có thể dễ dàng đạt thành. Hiện tại làm sao đổi tính? Kiếm đạo lão tổ nói. Lão từ trước không biết ngươi tu luyện thối tiên tâm pháp gian nan như vậy. Cũng không biết thân thể ngươi lại cường hãn như thế. Phải biết thân thể càng là mạnh mẽ. Tu luyện thối tiên tâm pháp đối với linh hồn yêu cầu liền càng cao. Theo tu vi tăng lên, mỗi một lần thăng cấp đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nguyên anh cảnh kỳ thực vẫn tính dễ dàng. Chỉ cần ngươi chuyên tâm tu luyện, không dùng được 2 năm liền có thể đột phá. Chỉ là muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh 5 tầng. Sau đó một lần lên đỉnh, thốn phàm thành tiên, nhưng là cực kỳ khó khăn. Diệp Vân nhún nhún vai, nói, cái kia trước tiên bất kể, chờ ta đan phá anh sinh. Nói vậy ở Đại Tần Đế Quốc cũng coi như là có triệt để đặt chân chi bản. Đến thời điểm muốn giúp ngươi tìm kiếm thần hồn, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi đã nói. Đạo thứ hai thần hồn hình như là ở Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất trong đó. Đúng hay không? Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm chốc lát. Nói, trước trí nhớ của ta trong đó hình như là như vậy. Thế nhưng theo ngày giờ chuyển rời, ta mơ hồ phát hiện được ta ký ức tựa hồ xuất hiện sai lệch. Hiện tại cũng không thể như vậy chắc, hay là ở Hoàng Thất trong đó, hay là không ở. Diệp Vân không khỏi lườm một cái, nói, lão đầu ngươi lời nói này bằng chưa nói à. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha, nói, này không phải tùy tiện tán gẫu hai câu à, bất quá ta có thể khẳng định là bên trong vùng không gian này có đồ vật của ta. Cái kia loại cảm giác vô hình càng phát mãnh liệt. Diệp Vân hít sâu một cái, đưa mắt chung quanh, thần thức đã sớm tản ra, bao phủ khắp nơi trăm trượng phạm vi. Thần thức từng làn lan ra. Không gian pháp tắc gợn sóng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Rõ ràng ánh vào Diệp Vân đầu óc. Đột nhiên, Diệp Vân khẽ nhíu mày. Trong mắt một vệt tinh mang lấp lóe mà qua. Hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm phía trước ước chừng không tới 30 trượng địa phương. Chỉ nhìn thấy cái kia một chỗ không gian lại xuất hiện một tia gợn sóng. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là bị Diệp Vân nhạy cảm bắt lấy. Này một tia gợn sóng nháy mắt tiêu tan. Như không phải Diệp Vân đối với không gian pháp tắc cùng hệ. Bang, pháp tắc có sâu đậm lý giải. Như vậy mặc dù hắn thần thức tản ra bao phủ trăm trượng cũng có thể bắt giữ không tới. Diệp Vân thân hình chợt lóe lên, rơi vào cái kia một chỗ gợn sóng bên dưới. Tốt cảm giác mãnh liệt, phải là ở phụ cận đây. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, đứng đang chấn động bên dưới. Cảm giác càng phát mãnh liệt, nên chính là chỗ này. Chờ sau đó một lần gợn sóng xuất hiện chúng ta liền có thể tìm ra. Diệp Vân chậm rãi nói rằng. Ánh mắt nhưng đinh tại không gian trong đó. Vẫn không nhúc nhích, thời gian chậm rãi đi qua. Đầy đủ sau một nén nhang. Không gian lại là hơi rung động. Phảng phất gợn sóng giống như khuếch tán ra. Lập tức lại nháy mắt tiêu tan. Hào không có tung tích. Diệp Vân trên mặt nhưng là lộ ra ý cười. Nguyên lai ở đây, ngược lại có chút ngoài ý muốn đây. Ở nơi nào? Ta chỉ là cảm nhận được gợn sóng, nhưng không tìm ra vị trí. Kiếm đạo lão tổ thần thức thông qua Diệp Vân khuếch tán. Nhưng không có phát hiện Diệp Vân nói địa phương. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Tay phải nhẹ dương mà lên. Chỉ thấy trên đầu ngón tay quang ảnh lấp lóe. Một U746VS3 đạo ánh chớp tựa hồ từ trong cơ thể hắn phun ra ra. Mang đến ầm ầm tiếng. Đùng, Diệp Vân hơi điểm nhẹ, ánh chớp điểm ở trong không gian, trong chớp mắt, ánh chớp bắn mạnh, phảng phất một cái tiểu mặt trời giống như chói mắt, cái kia nguyên bản không có gì lạ không gian lại bắn ra vạn đạo hào quang. Cùng lúc đó, cuồng bạo hàn ý, so với trước phải cường đại gấp trăm lần hàn ý dâng trào ra, phảng phất tìm tới tiên tiết khẩu hồng nước, sông thẳng mà tới. cách chương.